Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1664, cửu phẩm đệ nhất kiếp hóa phàm vì tiên. Góc truyện audio.com, mấy vị này đại lão nội tâm lão phức tạp trước một khắc trong lòng bọn họ còn cảm giác năm nay là tu sĩ giới thịnh thế, huyền thánh một tôn tiếp một tôn toát ra, lại có người trùng kích kiếp tiên cảnh giới, là khí vận hưng thịnh thịnh vượng một năm kết quả sau một khắc vị này trùng kích kiếp tiên cảnh giới đạo hữu sẽ chết ở đợt thứ nhất. Nhắc nhở, ân cần thăm hỏi thức. Dưới thiên kiếp, vị này độ kiếp đạo hữu là đi ra khôi hài sao? Dùng sinh mệnh tại khôi hài, hắn có lẽ sẽ trở thành cái thứ nhất chết ở đợt thứ nhất ân cần thăm hỏi thức dưới thiên kiếp. Đạo hữu, danh Thùy Thiên Cổ, nhưng một lát sau, mấy vị đại lão lại nhíu mày, cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, cảm giác có chút không ổn, ấn lý tới nói, đợt thứ nhất thiên kiếp liền xem như vừa tấn thăng bát phẩm huyền thánh, đều có thể kháng đi qua. Vị đạo hữu này, thực lực đã đạt tới tấn thăng cửu phẩm cảnh giới, liền xem như nằm bất động cũng không có khả năng chết ở đợt thứ nhất dưới thiên kiếp trừ phi. Là đương kim, thiên, trong bóng tối động tay chân, đương kim, thiên, thay đổi sắp đến, có lẽ hôm nay vị đạo hữu này, thật sự đụng hỏng súng lên, chuyện này, lập tức phiên dương ra ngoài, để gần đây bên trong chuẩn bị độ kiếp đạo hữu gấp bội cẩn thận. Đặc biệt là 8 tấn 9 đạo hữu tốt nhất lại hoãn một đoạn thời gian, nghĩ biện pháp tra một chút hôm nay độ kiếp đạo hữu là ai. Mấy vị đại lão tâm niệm vừa động thời khắc từng đạo chỉ lệnh bị truyền đạt xuống dưới. Cật qua thánh quân tấn cấp địa phương, chính hắn động phủ phụ cận. Mấy vị đại lão nếu là có tâm muốn tra, rất nhanh liền có thể tra ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất nửa giờ thời gian cật qua thánh quân độ kiếp thất bại, chết bởi đạo thiên kiếp thứ nhất bên dưới, mời các vị 8 tấn 9 đạo hữu nghìn vạn lần cẩn thận tin tức đem truyền khắp toàn bộ tu sĩ giới. Thậm chí là chư thiên vạn giới. Tống Thư Hàng tâm thắc nhìn qua cái viên kia không ngừng xoay tròn kim tể. Ta lại chết a, hắn sâu kín thở dài. Cũng không biết muốn nói bản thân vận khí tốt đâu. Vẫn là vận khí quá kém. Phục sinh kim tể CD vừa mới kết thúc được không, sau đó liền bị thiên kiếp cho dây. Bi kịch, nhưng là, nếu như không phải vận khí tốt côn na nữ sĩ giúp hắn sớm kết thúc. Phục sinh CD, vậy hắn hiện tại đã nguội. Sở dĩ, từ hướng này đến xem, vận khí của hắn lại tính không tệ. Còn nữa, thiên kiếp dưới có 99% phía trên tỷ lệ là hóa thành cho bụi thân tử đạo tiêu. Hắn lần này còn có thể tiến vào phục sinh trạng thái, đã là thắp nhang cầu nguyện, bạch tiền bối phù hộ. Cái khác đều không trọng yếu là ta còn chưa nguội thấu ta còn có thể phục sinh. Tống Thư Hàng bản thân an ủi, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái viên kia kim tể. Lại đến 7 ngày một lần cực nhân phẩm thời điểm, chính diện 10 tháng, mặt trái 10 năm. Đứng lên 10 phút đồng hồ liền phục sinh, 10 phút đồng hồ đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng lúc này Tống Thư Hàng nội tâm vẫn tương đối chờ mong 10 tháng sau lại phục sinh. 10 phút đồng hồ thời gian quá ngắn, phục sinh sau khẳng định còn tải. Cật qua thánh quân, 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong, một phục sinh lại được chết. Mà lại lần này, chết mất sau liền không có cơ hội lại sống lại. Lần này không ai lại vì hắn sớm si đi phục sinh kim tể. Góc truyện audio.com Không đúng, âm trúc còn tại thiên kiếp không gian đâu. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Hắn nhất định phải nhanh lên phục sinh trở về. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Cùng công đức xà mỹ nhân, chỉ có hắn có thể điều khiển. Hắn nhưng là hướng âm trúc cam đoan qua, nhất định sẽ làm cho nàng tấn thăng đến ngũ phẩm, thậm chí chân quân, tôn giả, huyền thánh một đường đến kiếp tiên. Bạch tiền bối, chúc phúc ta đi. Tống Thư Hàng ý niệm nhắc lên kim tệ. Cho ta đứng lên, phục sinh kim tệ thật nhanh chuyển động. Sau đó, đốt, một tiếng, hạ xuống tại đất, mặt trái, Tống Thư Hàng sắc mặt lập tức tái nhợt, mặt trái, 10 năm, hôm nay hắn quả nhiên là bất hạnh, xong, nguội, 10 năm sau tiểu âm trúc đều muốn mát thấu, sớm biết ta hẳn là cho tiểu âm trúc lưu một cái phục sinh kim tể. Rõ ràng trên người mình nhiều như vậy phục sinh kim tể, nên cho tiểu âm trúc sở sở tước yêu tiểu thải cùng hành yêu đều thả một cái mới đúng. Đang lúc Tống Thư Hàng tuyệt vọng thời khắc đột nhiên, hắn... Ma lực xung trị cơ, xuất hiện ở cái này phục sinh kim tệ không gian bên trong. Tổng ma lực nạp tiền cơ bên trên có một cái phù văn có chút lóe lên. Sau một khắc phục sinh kim tệ phát nổ ra, phục sinh quá trình triển khai, liền 10 phút đồng hồ thời gian đều không cần chờ đợi Tống Thư Hàng tiến vào nguyên địa cấp tốc phục sinh trạng thái. Là côn na nữ sĩ lúc ấy tại điện thoại di động ta trên lưu ấn ký. Tống Thư Hàng tỉnh ngộ lại. Ấn ký này chính là dùng để giảm bớt phục sinh kim tệ thời gian CD. Suy nghĩ khẽ động ở giữa, hắn ý thức đã về tới độ kiếp không gian bên trong. Cật qua thánh quân thiên kiếp không gian, toàn thân trần trùng trục Tống Thư Hàng từ dưới đất bò dậy. Tại đỉnh đầu hắn chỗ có một mặt long lân đại thuẫn lơ lửng. Tiểu Âm Trúc không có sao chứ? Tống Thư Hàng cấp tốc quay đầu đi, hướng Lý Âm Trúc vị trí nhìn lại. Ở nơi đó, công đức xà mỹ nhân có chút khuất thân, nằm tại mặt đất đem Tiểu Âm Trúc bảo hộ trong ngực. Tại đỉnh đầu của nàng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tự động thể hiện ra vĩnh bất hãm là thánh thành hình thức chống lên bền chắc không thể phá được phòng ngự. Càng phía trên hơn, còn có một mặt long lân đại thuẫn lơ lửng, là cật qua thánh quân ném qua viện trợ. Gặp Tiểu Âm Trúc không có việc gì, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, xoay người từ dưới đất nhặt lên bạch tiền bối vì hắn luyện chế cái viên kia. Vòng tay pháp khí, ngươi không chết, nơi xa truyền đến cật qua thánh quân thanh âm, Tống Thư Hàng xoay đầu lại, khổ sở nói. Chết một lần, bất quá vận khí tốt ta phục sinh pháp khí kích hoạt lên, may mắn bảo vệ một mạng. Nhưng bây giờ, phục sinh về sau, làm lạnh si đi dài đến 7 ngày. Bị thiên kiếp đánh giết còn có thể có cơ hội tiến vào phục sinh trạng thái, đã là ngươi thắp nhang cầu nguyện may mắn. Cật qua thánh quân trả lời, mà lại, đây chính là cấp cao nhất 8 tấn 9 thiên kiếp. Chết ở loại thiên kiếp này hạ người tu luyện 99.999, đều là thập tử vô sinh, thần hình câu diệt. Chỉ ít cật qua thánh quân sống lâu như vậy thời gian, liền không có nghe qua còn có người có thể tại 8 tấn 9 ngày kiếp bên dưới, phục sinh. Quả nhiên, tích lũy công đức chi quang nồng đậm người, vận khí liền sẽ không kém. Cật qua thánh quân nói, ầm ầm, trên bầu trời kiếp lôi chấn động, kiếp hỏa thiêu đốt, lại có gió lốc cùng băng tinh trên không trung ngưng tụ chân chính tận thế cảnh tượng. Góc chuyện audio.com, vì cái gì Thư Hàng tiểu hữu ngươi sẽ xuất hiện tại ta? Thiên kiếp không gian, bên trong, cật qua thánh quân ngẩng đầu, nhìn trời kiếp, tốt tại Tống Thư Hàng chỉ là 5 tấn 6 tiêu chuẩn. Cái kia tóc bạc tiểu cô nương chỉ là 4 tấn 5 tiêu chuẩn, thiên kiếp trên tổng thể tăng cường cũng không lớn, cật qua thánh quân cảm giác mình còn có thể chịu đựng được. Ta nhận được một cái nhắc nhở, cật qua thánh quân ý đồ cùng ngươi chia sẻ, hắn lúc này vui sướng, phải chăng tiếp thu. Sau đó ta bởi vì hôm nay uống hơi nhiều, không có tiến hành lựa chọn. Lại nói tiếp ta liền bị đưa trở vào. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, rất muốn đi chết. Không cần nói, đây hết thảy, khẳng định là cái kia chương. Kim đan mã kiêu a, nồi, nhưng là, chỉ là một chương ngũ phẩm cấp, kim đan cấu đồ, vì cái gì có thể đem hắn trực tiếp kéo vào đến cật qua thánh quân. 8 tấn 9, thiên kiếp bên trong, trên lý luận giảng không thông, chỉ là một chương kim đan cấu đồ, khẳng định không lợi hại như vậy hiệu quả. Ở trong đó, hẳn là còn ẩn giấu đi càng sâu liên hệ. Hắn cùng cật qua thánh quân ở giữa, nhất định còn có càng sâu tầng. Kết nối, mới có thể để hắn trực tiếp bị kéo vào cái này thiên kiếp không gian. Là công đức mạng lưới, lại hoặc là, Tống Thư Hàng nghĩ đến một cái rất tồi tệ khả năng. Hắn đã từng nếm qua, cật qua thánh quân, thần thú cá voi thân, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, công đức mạng lưới ở giữa kết nối. Mã kiêu A Kim đan cấu đồ hảo hữu công năng, ba hợp một phía dưới, mới đưa hắn cuốn vào đến thiên kiếp thế giới. Thậm chí, sự kiện này bên trong còn có thần bí kim sắc dựng đồng tử côn na nữ sĩ nhúng tay dấu hiệu. Cật qua thánh quân, cái này làm cho người không thể thở nổi thao tác khiến cho hắn không lời nào để nói. Đợt tiếp theo thiên kiếp muốn tới A Tống Thư Hàng lên tiếng nói, hắn từ vòng tay không gian bên trong lấy ra. Cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn. Khoác lên người, sau đó vượt vọt mấy bước đi vào Tiểu Âm Trúc bên người. Lập tức liền muốn tới, cật qua thánh quân nói. Thiên kiếp vô tình 8 tấn 9 thiên kiếp ta cũng không có niềm tin tuyệt đối vượt qua. Phản lấy, hậu kỳ ta khả năng không cách nào cố kỵ đến các ngươi. Chính ngươi, cẩn thận đi, cật qua tiền bối ngài chuyên tâm độ kiếp đi, không muốn bởi vì chúng ta nguyên nhân quấy nhiễu được ngươi. Tống Thư Hàng cười khổ nói, quấy nhiễu người khác độ kiếp luôn luôn là tu sĩ giới tối kỵ. Cật qua thánh quân không có trách cứ hắn nhóm Tống Thư Hàng liền đã rất cảm kích, huống chi cật qua thánh quân còn phân ra hai mặt long lân tấm chắn bảo hộ hắn cùng Lý Âm Trúc. Chính các ngươi cẩn thận chịu đựng đi, cật qua thánh quân thở dài, nhưng trên thực tế, đáy lòng của hắn bên trong đã vì Tống Thư Hàng đánh di di. Tống Thư Hàng chỉ có ngũ phẩm cảnh giới, nhiều nhất lục phẩm chiến lực. Tại 8 tấn 9 ngày kiếp chung, lại có thể chống đến bao lâu? Hoa, trên bầu trời, một tiếng nổ vang. Đúng nghĩa đợt thứ nhất thiên kiếp hạ xuống, đầy trời dông tố tông xuống, đại địa bị tạc mở, sụp đổ. Phong ấn giải trừ, Tống Thư Hàng tế ra bá tống thanh ấn cùng bá nho ma ấn, một hơi đem. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, phong ấn toàn bộ giải khai, để chúng nó một hơi tuôn ra bát phẩm cấp bậc lực phòng ngự tới. Hai cái hô hấp sau, cật qua thánh quân cái kia hai mặt long lân hộ thuẫn bị tạc bay, mất đi hiệu quả phòng ngự. thiên lôi trực tiếp đánh vào. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Bên trên, gocchuyenaudio.com. Đây là tiếp cận, cửu phẩm, cấp thiên lôi, mà lại không phải một kích, là như mưa rơi nổ rơi. Tống Thư Hàng tám nhân kim đan toàn lực phát động, liên tục không ngừng vì pháp khí cung cấp linh lực. Linh quỷ cái kia phần dự bị năng nguyên cũng một hơi lấy ra, duy trì. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, tiêu hao, công đức xà mỹ nhân mang lên, bình thiên quan bên trong công đức chi lực chỉ khôi phục một chút. Nhưng bây giờ, đã không quản được nhiều như vậy. Nàng trước tiên kích hoạt lên bình thiên quan tiến vào công đức nữ đế hình thức. Tiếp lấy nàng đưa tay đặt tải, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, bên trên, đem sức mạnh của bản thân gia trì đến bên trong tòa thánh thành. Trọn vẹn 10 hơi thời gian, đầy trời dông tố kết thúc, chịu đựng được sao, Tống Thư Hàng yếu ớt nói. Công đức xà mỹ nhân nhẹ gật đầu, công đức nữ đế hình thức giải trừ. Bình thiên quan bên trong công đức chi quang đã tiêu hao sạch sẽ. Đừng buông lòng, vừa rồi dông tố chỉ là kiếp nổ. Chân chính cửu phẩm đệ nhất kiếp hiện tại mới bắt đầu. Nơi xa truyền đến cật qua thánh quân thanh âm, ngay sau đó Tống Thư Hàng cảm giác thân thể vô cùng suy yếu. Tuổi thọ của hắn đang bị liên tục không ngừng ép. Cửu phẩm đệ nhất kiếp hóa phàm vi tiên cách chương.